Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, phần 289, thời gian như vậy trường, vì cái gì Hiên Viên Cẩu Đản Nhi còn không có quá khí đâu? Đó là bởi vì Chu Trạch Giai luôn là sẽ cho người không giống nhau kinh hỉ. Cùng những cái đó ở trên mạng phù dung sớm nở tối tàn miêu bất đồng. Chu Trạch Giai đã từng là người, hắn biết, như thế nào mới có thể đủ bảo đảm chính mình nhiệt độ. Không quá 2 năm, Sở Manh hài tử sinh ra, Chu Trạch Giai có thể cảm giác được, yêu đan dừng ở đứa bé kia trên người. Hắn thật cẩn thận bảo hộ đứa nhỏ này, như là lúc trước bảo hộ Sở Manh giống nhau. Đứa nhỏ này bị cha mẹ hố, đặt tên gọi là Hoàng Đậu Đậu. Làm Chu Trạch Giai vì hắn về sau cảm thấy tan nát cõi lòng. Liền ở Chu Trạch Giai cho rằng, chính mình sẽ bồi đứa nhỏ này lớn lên thời điểm, một cái ngoài ý muốn đột nhiên không kịp phòng ngừa. 8 tuổi Hoàng Đậu Đậu là cái ham chơi tuổi tác, trộm mang theo Chu Trạch Giai đi ra ngoài chơi thời điểm. Đụng phải bọn buôn người, Chu Trạch Giai là một con mèo, thập phần bất lực. Lại cũng không thể đủ làm Hoàng Đậu Đậu bị người mang đi. Vì thế liền một đường đi theo bọn buôn người. Ở Hoàng Đậu Đậu sắp sửa bị người giao dịch phía trước thành công báo nguy. Chỉ là nó quá già rồi. 16 tuổi nó đã là trong nhân loại 8-90 tuổi tuổi hạc. Đã từng bạn tốt Manh Manh cùng công chúa đã sớm đã rời đi thế giới này. Mà Chu Trạch Giai ở đi theo những người này buôn lậu buôn ba không sai biệt lắm hơn 1000 cây em lúc sau. Rốt cuộc ở Hoàng Đậu Đậu bị cứu ra đi, Sở Manh đi tìm tới thời điểm, An Tường ngủ ở Sở Manh trong lòng ngực, giống như là nó sinh ra lúc sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến người chính là Sở Manh giống nhau. Rời đi thời điểm, nó cuối cùng một cái nhìn thấy người, như cũ là Sở Manh, kỳ thật miêu không phải ích kỷ. Nếu có thể, chúng nó cả đời cũng chỉ tưởng có được một cái sạn phân quan. Vô luận cái này sạn phân quan là tốt là xấu. Chương 531 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn một đường Chu Trạch Giai lại một lần mơ mơ hồ hồ ý. Thức thu hồi khi, vẫn là dựa theo chính mình đương miêu mười mấy năm thói quen liếm một liếm trước mặt đồ vật. Kết quả chạm đến địa phương, lại là người mềm mại gương mặt. Mà lúc này, bị Chu Trạch Giai híp mắt thêm mặt nữ nhân còn lại là vẻ mặt buồn cười nhìn trước mắt cùng tiểu cầu. Giống nhau nam hài nhi, rõ ràng rất nhiều thời điểm mềm yếu thực, chính là cố tình tới rồi trên giường cùng muốn mạng người giống nhau. Làm nàng nhịn không được thò lại gần hôn một cái trước mắt nam hài nhi. Câu lấy hắn đầu lưỡi hôn ở cùng nhau, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Chu Trạch Giai cơ hồ là bản năng liền ngậm lấy đối phương cặp môi thơm. Thân thể này bản năng, cũng làm Chu Trạch Giai nhanh chóng ôm lấy trước mắt nữ nhân. Đem nữ nhân đè ở thân mình phía dưới, hai người phi thường quen thuộc, như vậy tiếp xúc, làm hai người đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Đương sự tình sau khi chấm dứt, tiểu chó săn liền lại ngủ rồi. Khiến cho cố tương nhìn đối phương trên mặt còn mang theo hãn lại ngủ như thế thơm ngọt bộ dáng. Bất đắc dĩ thực, xoa bóp đối phương cái mũi nhỏ. Ngươi a, liền ỉ vào ta sủng ngươi tương đương, nói đánh giá trước mắt này xinh đẹp sạch sẽ. Cả người tràn ngập hormone hơi thở tiểu nam hài nhi, nàng so đối phương lớn 11 tuổi, đã từng cố tương vẫn là cái ngoan ngoãn nữ hài tử. Cô bé lọ lem một sớm gả tới rồi hào môn, kết quả hiện tại đâu? Tuổi già bị vương tử ly hôn, vương tử tìm được rồi công chúa, cô bé lọ lem tự nhiên là muốn chính mình trưởng ánh mắt rời đi. Bất quá cố tương đã không phải lúc trước thiên chân vô tà tiểu cô nương. Nàng ly hôn thời điểm, hung hăng phân một số tiền, không sai biệt lắm 100 triệu, cũng đủ nàng về sau nhân sinh tùy tiện tiêu xài. Có thể gặp được hiện tại chính mình ôm người này, ngay cả cố tương cũng không biết chính mình đây là đi rồi cái gì số phận. Rõ ràng phía trước chưa bao giờ thích loại này hình nam sinh. Chính là lại đang xem đến cái này nam hài nhi lúc sau liếc mắt một cái liền thích. thậm chí còn cưỡng bách tính đuổi theo nhân ra một tháng. Hiện tại sự tình biến thành như vậy, làm nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thở dài một hơi, ngẫm lại chính mình công ty còn muốn đi, nhưng không có tiểu gia hỏa này như vậy thanh nhàn, vì thế chỉ có thể đủ chậm rãi đứng dậy đi buồng vệ sinh tắm rửa. Lại không biết, chính mình mới vừa tiến buồng vệ sinh, nằm ở trên giường kia chỉ thuộc về nàng tiểu chó săn. Cũng đã thanh tỉnh lại đây, cảm giác trong lòng ngực người biến mất, nghe được có tiếng nước truyền đến. Chu Trạch Giai quả thực là phải bị hiện tại hiện trạng lộng điên rồi. Bởi vì hắn lúc này đã biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Đây là một cái hơi mang cầu huyết còn có chút làm người cảm thấy mới lạ trải qua. Cũng là Chu Trạch Giai nguyên bản chưa từng có trải qua quá sự tình. Ân, hắn lần đầu tiên bị người trâu già gặm cỏ non. Hắn vẫn là bị ăn cái kia. Một cái từ nông thôn lại đây tiểu tử. Cao trung liền ra tới làm công, xen lẫn trong cái này thành phố lớn bên trong, cái gì xuất lực khí việc đều làm, cuối cùng thật vất vả bằng dựa vào sắc đẹp được đến một cái quán cà phê công tác. Cũng coi như là rốt cuộc thanh nhàn điểm nhi, trong nhà cha mẹ đệ đệ dùng sức kéo chân sau, khiến cho hắn liền tính là có như vậy một cái công tác. Còn muốn đi ra ngoài làm việc vặt, kiếm tiền chính mình không bỏ được hoa. Đều phụng hiến cho nông thôn cha mẹ cùng đệ đệ, nhưng mà những người đó cùng quỷ hút máu giống nhau thoát khỏi không được. Lại còn có cả ngày làm tinh thần ngược đãi, làm Chu Trạch Giai hồi ức đều không nghĩ hồi ức. Nga, quên nói, vừa mới nữ nhân kia, là hắn bạn gái, chuẩn xác tới nói, cũng coi như là kim chủ đi. Hai người quan hệ thực thần kỳ, là nữ nhân kia trước đuổi theo chính mình. Tiếp theo hai người yêu nhau, lần này hứa nguyện người nguyện vọng, liền cùng nữ nhân này có quan hệ, hắn hy vọng, có thể cùng nữ nhân này ở bên nhau nhất sinh nhất thế. Này nên nói như thế nào đâu? Ở Chu Trạch Giai sở hữu trong trí nhớ, Cố Tương xuất hiện, đối với hứa nguyện người tới nói, là một kiện tràn ngập không thể tưởng tượng mộng ảo đồng thoại. 30 tuổi Cố Tương là cùng hào môn lão công ly hôn cô bé lọ lem. Tuy rằng cái này cô bé lọ lem tọa ủng vài gia công ty. Trong tay có một tuyệt bút tiền, lại còn có lớn lên Mỹ. Chính là như vậy Cố Tương, ở hứa nguyện người trong mắt, chính là tốt đẹp nhất nữ nhân. So cái gì công chúa còn hào tương đương mà hứa nguyện người còn lại là ở quán cà phê đương một cái phục vụ. Xinh. Hai người tương ngộ củi khô lửa bốc, Cố Tương vừa ly hôn, nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu thịt tươi, nhịn không được động thủ đùa giỡn một chút, khiến cho hứa nguyện người xuân tâm manh động, cuối cùng ở Cố Tương truy đuổi hạ, rốt cuộc nhịn không được cùng cái này hắn kêu tỷ nữ nhân ở bên nhau. Này hết thảy nghe tới là như vậy nhiều không thể tưởng tượng. Từ ban đầu hai người chi gian là có tiền tài tiếp xúc. Đến cuối cùng hứa nguyện người là thiệt tình thích Cố Tương. Cố Tương cũng là thiệt tình thích hứa nguyện người. Cũng bất quá là thoảng qua thời gian mà thôi. Hai người chi gian tuổi tác sai biệt, địa vị sai biệt, cùng với về Cố Tương đã từng cái kia cái gọi là chồng trước vòng luẩn quẩn. Đều đối hai người cảm tình tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Cố Tương chính là khiêng mọi người khinh thường ánh mắt, cùng hứa nguyện người ở bên nhau. Hứa nguyện người cũng thực nỗ lực học tập, sau đó tiến vào Cố Tương công ty, bắt đầu rồi chính mình sự nghiệp, tuy rằng tiếp nhận rồi rất nhiều người làm khó dễ, hai người như cũ là nỗ lực ở bên nhau, mà chung quanh người xem thường, cuối cùng lại làm hứa nguyện người sinh ra một loại chính mình vô năng ý tưởng. Tại đây loại ý tưởng ảnh hưởng hạ, hắn cầm Cố Tương tiền đi khai mặt khác công ty. Cuối cùng bị Cố Tương chồng trước cùng Cố Tương người theo đuổi làm cho đào thiếu thật nhiều nợ bên. Ngoài, chật vật bất kham, cuối cùng vẫn là Cố Tương đối này đó đều không ngại. Giúp hắn còn rớt sở hữu nợ nần, thậm chí còn cho hắn tìm được rồi càng tốt đường ra. Hai người chi gian khoảng cách, từ lúc bắt đầu củi khô lửa bốc đến sau lại cho nhau tra tấn. Rõ ràng là yêu nhau. Chính là lại bởi vì ngoại giới lực lượng ngăn cản, làm hai người cuối cùng tách ra, hứa nguyện người tới tỉnh ngoài gây dựng sự nghiệp, không còn có người có thể ngăn cản hắn tài năng, mà Cố Tương cũng không có cùng chồng trước phục hôn, càng không có tiếp thu nàng người theo đuổi, mãi cho đến hứa nguyện người 3 năm lúc sau công thành danh toại. Lại là nhận được Cố Tương khuê mật điện thoại, hắn mới biết được, năm đó Cố Tương sở dĩ cuối cùng đồng ý cùng hắn tách ra. Là bởi vì Cố Tương tự biết không sống được bao lâu. Nàng hoạn ung thư, có thể là sớm chút năm vì sinh ý say rượu, cũng có thể là bởi vì khác, lúc ấy kiểm tra ra tới thời điểm tuy rằng là lúc đầu. Nhưng là kết quả cũng không tốt đẹp, hứa nguyện người điên rồi giống nhau bỏ xuống tất cả đồ vật. Liền giống như năm đó Cố Tương như là nhặt một cái cẩu giống nhau về tới Cố Tương bên người. Nhìn đến chính là trải qua vô số lần trị bệnh bằng hóa chất lúc sau chật vật Cố Tương. Ở Cố Tương cuối cùng nhật tử, là hứa nguyện người bồi cùng nhau vượt qua, hắn như là năm đó giống nhau ái Cố Tương, nhưng cũng biết nói, ở bệnh ma trước mặt, này đó ái không dùng được, chỉ có thể đủ nỗ lực làm Cố Tương cao hứng. Cố Tương chung quy vẫn là qua đời, nàng di sản toàn bộ cho hứa nguyện người. Nàng hy vọng hứa nguyện người có thể đứng ở càng tốt địa phương, tìm được một cái càng tốt thê tử, sinh hạ một cái hài tử, hảo hảo quá cả đời. Cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện nhân tài sẽ ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng có thể cùng Cố Tương nhất sinh nhất thế, vô luận là gặp được lại nhiều cản trở, hắn cũng muốn cùng Cố Tương ở bên nhau. Này hết thảy phảng phất là chính mình tự mình trải qua quá giống nhau. Chu Trạch Giai hồi ức chung không ngừng xuất hiện, chính là Cố Tương chết phía trước bộ dáng. Nàng lúc ấy đã tóc rớt rất nhiều, làn da tái nhợt, nhìn thập phần đáng sợ, chính là lại là làm Chu Trạch Giai một trận đau lòng. Liền ở Chu Trạch Giai hồi tưởng cái kia bị bệnh ma tra tấn Cố Tương khi, ở tắm rửa gian bên trong tắm rửa xong Cố Tương bọc một cái hồng nhạt khăn tắm ra tới. Mới vừa ra tới, liền trực tiếp bị Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực. Bỗng nhiên bị ôm lấy Cố Tương sửng sốt, theo sau cười có chút bất đắc dĩ. Cũng ôm cái này thích dính người tiểu gia hòa. Hào tương đương A Giai, ta đợi chút muốn đi làm, ngươi không phải nói cũng có khóa sao. Chạy nhanh đi đi học, chiều nay ta đi tiếp ngươi. Trần An vuốt ôm chính mình Chu Trạch Giai. Sờ sờ hắn kia mềm mại sợi tóc, Cố Tương thích nhất, chính là Chu Trạch Giai này đầu xinh đẹp đầu tóc, ân tương đương, Chu Trạch Giai mang theo giọng mũi phát ra một cái ân. Trên tay lại không có buông ra, ở Cố Tương dùng tay muốn làm người này buông ra thời điểm. Cổ lại bị người này cấp hôn lấy, hắn liếm láp Cố Tương trên cổ bọt nước, đem Cố Tương đầu tóc vuốt mờ, ở nàng trên cổ lưu lại độc thuộc về hắn dấu vết. Thật sự giống như là tiểu chó săn ở chiếm địa bàn giống nhau. Làm Cố Tương bất đắc dĩ, vuốt ve đối phương sợi tóc, tùy ý đối phương động tác, Cố Tương chỉ có thể may mắn chính mình không phải cổ đại hoàng đế. Bằng không a, thật là muốn từ đây quân vương bất tảo chiếu, chịu đựng đứa nhỏ này làm nũng, Cố Tương biết hắn sẽ ở chính mình trên người lưu lại dấu vết. Lại một chút đều không thèm để ý. Theo sau cùng Chu Trạch Giai thay đổi một cái ngọt ngào hôn môi lúc sau. Lúc này mới bị Chu Trạch Giai buông ra. Nơi này là Cố Tương phòng ở. Cố Tương qua đi lấy quần áo mặc vào. Nhìn trong gương chính mình trên người dấu vết loang lổ bộ dáng. Tâm nói quả nhiên là tiểu chó săn. Vì thế ở bên trong chọn lựa tương đối bảo thủ trang phục công sở. Tuy rằng, này màu xanh ngọc chức nghiệp trang mặc vào lúc sau. Trên cổ dấu vết cùng phía trước đối phương cắn dấu vết đều thập phần rõ ràng. Chính là, này ngoạn ý che không được, cũng liền không che, cảm giác được sau lưng tầm mắt, Cố Tương cười tủm tỉm xoay đầu, quả nhiên thấy được nàng tiểu chó săn ngồi ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích chính nhìn nàng đâu tương đương nghĩ nghĩ. Từ một bên bao bao bên trong lấy ra một chương tạp. Sau đó lôi kéo Chu Trạch Giai tay đặt ở hắn trong tay. Ta biết ngươi chiều nay khóa tương đối thiếu. Đi mua mấy bộ hảo quần áo. Buổi tối bồi ta đi gặp vài người. Thế nào, biết đứa nhỏ này cố chấp, giống nhau đều sẽ không tiếp thu chính mình tiền. Cố Tương nỗ lực không cho chính mình xúc phạm tới đối phương lòng tự trọng. Lại không nghĩ rằng, lần này, nàng tiểu chó săn thế nhưng không có quật cường cự tuyệt. Ngược lại cầm tạp, bất quá nhất thời không tra, lại bị Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực, ôm trong lòng ngực người. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được chính mình kia bang bang thẳng nhảy trái tim muốn biểu đạt đồ. Vật, hẳn ái nữ nhân này. Hận không thể đem có thể cho đều cấp nữ nhân này. Hào tương đương, Cố Tương không nghĩ tới hôm nay Chu Trạch Giai như vậy dính người. Vì thế lại là cùng cái này biệt nữ nam hài nhi rối rắm vài phút lúc sau. Lúc này mới rời đi chính mình ra. Đối, hiện giờ Cố Tương, đã yên tâm làm một cái khác nam nhân, xâm lấn thế giới của chính mình, chờ đến Cố Tương đi rồi lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới bắt đầu thu thập chính mình. Đi buồng vệ sinh tắm rồi lúc sau, ra tới thấy được tủ quần áo bên trong Cố Tương cho hắn chuẩn bị quần áo. Đều là ngày thường học sinh đi học thời điểm xuyên, chọn một cái quần jean một cái đơn giản màu xám thu y lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới đem Cố Tương cho hắn tạp đặt ở trong túi. Hắn biết Cố Tương hôm nay muốn dẫn hắn thấy người là ai. Là Cố Tương cái kia vòng luẩn quẩn, nàng đã ly hôn chồng trước, lúc này đây, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Cố Tương lại mất mặt. Chịu người chào phúng, chương 532 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn hai đi công ty đi làm Cố Tương một thân trang phục. Công sở, lại là thoạt nhìn tinh thần sáng láng, trước mặt chút thời gian ly hôn thời điểm tiêu tụy bất đồng. Vừa thấy liền biết là tâm tình thực hảo. Xuống xe đến công ty lúc sau, một đường đi vào tới, rất nhiều công nhân đều trộm nhìn Cố Tương kia trên cổ hoàn toàn che không được dấu vết. Ở Cố Tương sau khi rời khỏi nháy mắt bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận. Này liền không thể không nói một chút, Cố Tương công ty là trang phục công ty, trong công ty mặt cơ hồ đều là nương tử quân, liền tính là có nam nhân, cũng đều là thích nam nhân. Rốt cuộc thằng nam là không có thẩm mỹ, bọn họ liền căn son môi nhan sắc đều phân không rõ. Cho nên Cố Tương một đường tới rồi văn phòng có thể nói là làm mọi người xem đến là hãi hùng khiếp. Vía, vốn dĩ 3 tháng phía trước Cố Tương ly hôn sự tình nháo thật sự đại. Cố Tương chồng trước Triệu Văn Bác càng là làm trò sở hữu truyền thông mặt tỏ vẻ Cố Tương chỉ là tôn đại thuần thế thân. Này và mặt đánh làm các nàng công ty người đều cảm thấy mặt đau. Phía trước Cố Tương ly hôn thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng Cố Tương sẽ bị Triệu Văn Bác mình không rời nhà đâu. Kết quả không nghĩ tới một trận xé bức lúc sau, Cố Tương thế nhưng nắm giữ Tôn Đại Thuần cùng Triệu Văn Bác 2 người xuất quỹ chứng cứ. Trực tiếp ly hôn bắt được 100 triệu, các nàng công ty đỉnh thiên cũng liền 1-2 ngàn vạn mà thôi. Cho nên tự nhiên là biến thành Cố Tương là lão bản. Tất cả mọi người đều cho rằng Cố Tương sẽ ở ly hôn lúc sau buồn bực không vui đâu. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, nghe nói Cố Tương ly hôn lúc sau, thế nhưng tìm một cái tiểu thịt tươi. Cụ thể đồn đãi là đến từ tháng trước, Cố Tương tới công ty xem quần áo mới thời điểm thử quần áo mới. Kết quả vừa vặn là tim gà lãnh quần áo. Lộ ra nàng trước ngực kia chỉ có thể đủ bị nam nhân để lại ái muội dấu vết. Lúc ấy thiết kế sư đều ở thổi huýt sáo, thế nàng đi ra ly hôn bóng ma vui vẻ, rốt cuộc, muốn quên một đoạn cảm tình hoặc là một đoạn hôn nhân. Phương pháp tốt nhất, còn không phải là bắt đầu tân cảm tình sao? Cố Tương hiện giờ khí phách hăng hái, công ty bên này cũng là phát triển không ngừng, nhưng thật ra có một loại khác cảm giác. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, bị tân tình yêu sở tưới. Cố Tương khai ra tân đóa hoa, giống như là nở rộ hoa hồng giống nhau, làm người tim đập thình thịch. Chu Trạch Giai bên này cũng tới rồi trường học, phát hiện chính mình học chính là trang phục thiết kế. Nga, đúng rồi, Chu Trạch Giai sở dĩ học cái này, chính là bởi vì Cố Tương, hắn là bị Cố Tương bỏ tiền nhét vào cái này trường học. Bởi vì Cố Tương khai một nhà trang phục công ty, cho nên Chu Trạch Giai theo lý thường hẳn là liền tiến vào trang phục thiết kế cái này hệ. Cũng là tương đối tiêu tiền một loại chức nghiệp. Hôm nay học tập chính là phác thảo. Này đó đơn giản phác thảo đối với Chu Trạch Giai tới nói song toàn không có gì áp lực. Hắn chính là hỗn quá như vậy nhiều thế giới người. Những cái đó thế giới chính mình nhìn đến nữ trang. Một giây đều đem sẽ khiến cho thế giới này phong trào. Trước kia thời điểm luôn là làm động não chức nghiệp. Lần này, Chu Trạch Giai cũng tưởng nếm thử một chút động thủ. Hơn nữa hắn muốn vì Cố Tương làm xinh đẹp nhất nữ trang. Sáng sớm tượng học tập, Chu Trạch Giai thập phần nghiêm túc, làm lão sư đối với cái này xếp lớp sinh cũng càng thêm thích. Hạ khóa lúc sau còn cấp Chu Trạch Giai một ít thư tịch tên làm Chu Trạch Giai mua tới xem. Lúc trước hiệu trưởng làm cái này tuổi trẻ hai tử xếp lớp tiến vào thời điểm. Chủ nhiệm lớp còn không vui, sau lại không nghĩ tới phát hiện cái này Chu Trạch Giai thế nhưng là cái phi thường nỗ lực. Tại đây phương diện cũng thập phần có thiên phú, làm lão sư đối Chu Trạch Giai cũng liền càng thêm để bụng. Bắt được này đó thư tịch tên lúc sau, Chu Trạch Giai thực cảm kích hỗ trợ lão sư, ở cùng lão sư cáo từ lúc sau, liền đi ăn cơm, thuận tiện đi hiệu sách mua này đó thư. Đương nhiên, còn có chính mình đêm nay yêu cầu tham gia nhân gia mâm quần áo. Lão sư cấp này đó thư đều là chuyên nghiệp thư tịch. Chu Trạch Giai tìm mấy quyển lúc sau phát hiện mặt khác tạm thời đều mua không được. Vì thế tính toán chờ này mấy quyển sau khi xem xong. Lại đến mua mặt khác thư. Mua xong thư lúc sau, Chu Trạch Giai đánh xe tới rồi trung tâm thành phố. Tìm được rồi trung tâm thành phố một nhà Givenchy nam trang cửa hàng. Nơi này quần áo đương nhiên không có làm theo yêu cầu cái loại này hảo. Nhưng là Chu Trạch Giai hiện tại cũng không có gì cơ hội đi tìm làm theo yêu cầu. Rốt cuộc buổi chiều thời điểm liền phải tham gia yến hội. Chọn lựa nhất thích hợp chính mình màu đen tây trang, phối hợp màu trắng áo sơ mi, nhìn thật sự là tuổi trẻ thực. Trong gương soái khí nam hài nhi cả người tràn ngập một loại không thể miêu tả đường hoàng. Bất quá chính là này đầu tóc đen làm Chu Trạch Giai không thế nào vừa lòng. Không phải muốn vả mặt sao? Hắn cảm thấy chính mình tổng muốn khóc huyễn một chút mới hảo. Lại mua quần áo lúc sau, trực tiếp ở bên cạnh một nhà tạo hình cửa hàng bên trong đem chính mình đầu tóc làm thành cái loại. Này màu bạc cùng màu lam giao nhau nhan sắc, cả người nhan giá trị lại một lần có tăng lên, bởi vì là dùng một lần, cho nên dùng thời gian cũng tương đối thiếu. Tới rồi buổi chiều đi học thời điểm, Chu Trạch Giai xuất hiện lúc sau, trực tiếp làm ở đây đồng học cùng lão sư đều kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ đem đầu tóc nhuộm thành như vậy. Bất quá bọn họ học thiết kế, đại bộ phận đều là đi ở thời thượng tuyến đầu, như vậy nhan giá trị lại dâng lên không ít Chu Trạch Giai. Làm lão sư cũng nháy mắt cảm thấy đứa nhỏ này thẩm mỹ hẳn là online. Phía trước đối trang phục phối màu, quả thực là thằng nam khóc được chứ. Tam tiết khóa lúc sau, cũng đã 5 giờ. Chu Trạch Giai mang theo đồ vật ra cửa, liền thấy được trường học cửa đường hoàng màu đỏ xe thể thao. Chỉ là liếc mắt một cái, Chu Trạch Giai liền biết, đây là Cố Tương xe, bước nhanh chạy tới, Chu Trạch Giai cũng không biết trên mặt hắn lúc này tươi cười có bao nhiêu ôn nhu. Qua đi lúc sau không có mở cửa, ngược lại chạy tới ghế điều khiển bên kia, gõ gõ cửa sổ xe. Ngồi ở bên trong xe Cố Tương thật sự không có nhận ra Chu Trạch Giai. Ở nàng trong ấn tượng, này chỉ tiểu chó săn trừ bỏ ở trên giường thời điểm. Rất nhiều thời điểm đều thực thẹn thùng, vô luận là nói chuyện vẫn là biểu hiện, liền giống như hắn kia không có gì xâm lược tính tóc đen giống nhau. Làm người cảm thấy không hề thương tổn cả mani cửa sổ xe bị gõ lúc sau. Cố Tương nghiêng đầu xem qua đi thời điểm. Lại phát hiện nhà mình tiểu chó săn liền ở ngoài cửa sổ xe. Tức khắc nở nụ cười, ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, nàng đã từng tươi cười, một lần nữa về tới trên mặt, đem cửa sổ xe ấn xuống dưới, Cố Tương theo kia giảm xuống cửa sổ xe, thấy được ngoài cửa sổ người bộ dáng kia hoa mỹ làm người liếc mắt một cái liền tỏa định màu lam sợi tóc. Còn có tiểu chó săn kia phảng phất làm nũng giống nhau tươi cười. Làm Cố Tương không nhịn xuống vươn tay cách xe nắm hắn mặt. Nghĩ như thế nào lên nhiễm tóc? Không thể không nói, cái này tóc vẫn là thật sự thật xinh đẹp. Làm tiểu tử này nhan giá trị bay lên vài cái cấp bậc. Ít nhất không phải ngây ngốc tương đương, đẹp sao? Chu Trạch Giai không trả lời phía trước vấn đề. Hỏi ngược lại, này cầu khen ngợi tư thái. Làm Cố Tương khóe miệng tươi cười càng nhiều. Trong ánh mắt đều mang theo ôn nhu. Đẹp, đẹp đã chết tương đương, nói vỗ vỗ Chu Trạch Giai mặt. Chỉ cảm thấy trước mắt người này a, mỗi phút mỗi giây đều phải cấp chính mình kinh hỉ. Quả thực là làm Cố Tương có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đẹp ngươi liền không điểm nhi tỏ vẻ. Chu Trạch Giai nghe được đẹp thập phần vừa lòng. Híp mắt lại là đem chính mình mặt thấu qua đi. Một đôi mắt giống như móc giống nhau câu lấy Cố Tương. Làm Cố Tương tức khắc bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy tiểu tử này càng ngày càng sẽ làm nũng. Vì thế bất đắc dĩ vươn hai tay. Ôm Chu Trạch Giai cổ. Đưa lên một cái môi thơ mà ni hôn một cái lúc sau ở đối phương trên mặt lưu lại một màu đỏ son. Môi ấn, nàng vừa mới đồ tốt son môi, dừng ở Chu Trạch Giai trắng nõn trên mặt, lúc này nhìn phá lệ xinh đẹp, hiện tại không sợ ngươi đồng học thấy được. Nàng cố ý trêu ghẹo, nghĩ đến phía trước đứa nhỏ này thẹn thùng bộ dáng, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Chu Trạch Giai bị hôn lúc sau cảm thấy mỹ mãn, đối với những lời này, hướng tới bên trong xe nữ nhân chớp chớp mắt nói, ta mới không sợ đâu, bọn họ nếu là hỏi ta, ta liền nói ngươi là ta bạn gái, chẳng lẽ ta không phải ngươi bạn trai sao? Bị người gọi là bạn gái Cố Tương bỗng nhiên nhớ tới chính mình đi học thời điểm. Lúc ấy chính mình cũng cảm thấy cảm tình chính là như vậy. Lựa chọn một người chính là cả đời. Hiện tại nghĩ đến, lại là phá lệ châm chọc. Hết chương.